Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Yến Tử. Yến Tử mỉm cười nói, ta chờ 10 năm, rốt cuộc đã đợi được một người quen. Tiêu Mặc hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. 10 năm, làm sao có thể, ngày đó tại Thế Ngoại Thiên bởi vì Lục Diệp Lan tâm thảo mà nhận biết Yến Tử. Nhưng từ khi biết nàng cho tới bây giờ cũng mới bao nhiêu năm? Không đến 4 năm, ở đâu ra 10 năm? Trên thực tế từ thí luyện kết thúc đến bây giờ bất quá mới hơn 3 năm mà thôi. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng có 10 năm a. Chẳng lẽ cái này Lộ Thiên trong động quật có khi chỉ riêng pháp trận? Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ, như Thanh Huyền Tiên Tổ, vẻn vẹn tàn phách, nhất niệm đã ra. Thời không rút lui, nếu có siêu cường giả ở đây lưu lại thời không pháp trận, gia tốc thời gian trôi qua, cũng không khả năng. Thời gian pháp trận, Yến Tử có chút chấn kinh, hiển nhiên đối như vậy đảo ngược chuyển thời không thủ đoạn là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi làm sao lại bị nhốt này động quật đâu? Yến Tử đầu ngón tay vuốt vuốt rủ xuống tới màu đỏ tóc mềm, nói khẽ. Năm đó may mắn thí luyện thành công, cũng không có vội vã ra ngoài, mà là một mình tại Thế Ngoại Thiên trong không gian ở một năm. Một năm sau ta ra Thế Ngoại Thiên không gian liền bị trực tiếp truyền tống đến bản huyện. Tại một lần khó khăn cấp nhiệm vụ bên trong, ta nhất thời không có chú ý, liền bị dẫn tới một tòa trụi lùi trước núi. Sau đó liền không hiểu thấu đến nơi này. Thì ra là thế, Tiêu Mặc hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai nàng cũng là bị đối thủ dẫn dụ đến kia kỳ quái đại sơn phụ cận mà lâm vào tiến đến a. Tương tự tao ngộ, quen biết người, không khác tha hương ngộ cố chi. Lập tức Tiêu Mặc cũng đem mình như thế nào bị cừu gia thiết kế dẫn dụ sự tình cũng nói một lần. Dẫn tới Yến Tử không chỗ ở che miệng yêu kiều cười. Yến Tử che miệng khanh khách yêu kiều cười, tận lộ vẻ quyến rũ. Trước ngực sung mãn run lên một cái. Vô cùng sống động, không thể không nói đây là một cái xinh đẹp gần như yêu diễm nữ nhân. Một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân không lộ ra một cỗ mị hoặc cảm giác. Giống như toàn vẹn thiên thành, cái này nếu là một phàm nhân, thả đến ngoại giới, tất nhiên là trong chướng vưu vật. Tiêu Mặc cũng không phải là dâm tà hạng người, lạnh nhạt thoáng nhìn, liền rời đi ánh mắt. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Theo Yến Tử cô nương thuật, thật chính thời gian hẳn là một năm. Mà ở đây trong động quật xác thực 10 năm. 10 năm này bên trong, nàng là làm sao sống được? 10 năm, cũng không ngắn. Cho dù là lấy Tiêu Mặc tu vi hiện tại, 10 năm không ăn không uống cũng sẽ chết. Chỉ có tiến vào vấn đỉnh chi cảnh mới tính chân chính thoát khỏi nhục thể phàm thai. Không ăn ngũ cốc. Mà theo Tiêu Mặc quan sát, trước mắt Yến Tử cô nương bất quá là luyện kinh trung kỳ mà thôi. Nàng là làm được bằng cách nào? Dường như nhìn ra Tiêu Mặc suy nghĩ. Nàng mỉm cười, nói, người biết tiến vào cái này Lộ Thiên động quật về sau. Địch nhân lớn nhất là ai chăng? Tiêu Mặc lắc đầu, cái này trong động quật không có cảm giác đói bụng. Địch nhân lớn nhất không phải đồ ăn, mà là tịch mịch. Yến Tử đôi mắt đẹp chớp chớp, phong tình vạn chủng mà nhìn xem Tiêu Mặc, thanh âm mang theo từng tia dụ hoặc. Người biết tịch mịch cảm giác a? Tiêu Mặc làm như không thấy, nhịn không được cau mày nói. Chẳng lẽ, liền không có cách nào ra ngoài a? Ra ngoài, Yến Tử hơi sững sờ, chợt giống như là nghe chuyện cười lớn. Ngọc Thủ xoa ngực, si ngốc nở nụ cười. 10 năm nay ta cũng đã gặp mấy cái rơi xuống, nhưng không ai có thể chịu được ở phần này tịch mịch. Dài nhất, cũng liền ngây người 3 năm, nghĩ muốn đi ra ngoài. Yến Tử hướng hai người phía trước cự hình bàn cờ nỗ bĩu môi. Trừ phi ngươi có thể giải mở cái này thế cuộc, hạ thắng hắn. Tiêu Mặc nhạy cảm bắt lấy trong lời nói của nàng trọng điểm. Con ngươi liếc nhìn kia hai bên bàn cờ giống như giường lớn đồng dạng ghế đá tử. Nhưng kia trên ghế không có một ai. Nơi đây còn có người thứ ba. Tiêu Mặc nghi hoặc, Yến Tử gật gật đầu. Chậm rãi nói ra, Nói cho đúng, là còn có một sợi tàn phách, một sợi cờ hôn, tại Hắc Kỳ cái ghế kia bên trên. Chỉ cần ngươi ngồi lên đỏ cờ cái ghế, hắn liền sẽ hiển lộ ra. Chỉ cần ngươi có thể phá giải này thất tinh tụ hội thế cuộc, liền có thể ra ngoài. Hoặc là ngươi có thể hạ thắng hắn cũng được. Nhưng là, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thua, liền là chết. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút mặt đất. Trên mặt đất không có vật gì. Cũng không nửa bộ hài cốt. Hắn nhíu mày hỏi. Nhưng đất này bên trên cũng không thi thể a. Yến Tử lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Hoặc Hứa Thị bị cờ hồn tàn phách hấp thu đi. Ngươi vừa thuyết pháp trận. Cũng Hứa Thị bị pháp trận hấp thu cũng không nhất định. Tóm lại, người đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Tòa này Lộ Thiên động quật không biết tồn tại bao nhiêu năm. Xem ra, từ không có người có thể phá giải qua, mà kia thất tinh tụ hội thế cuộc. Căn bản chính là tình thế không có cách giải. Pháp trận, cờ hồn tàn phách, tình thế không có cách giải. Tiêu Mặc thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. Nghe Yến Tử kiểu nói này, cực kỳ hiển nhiên muốn dựa vào man lực ra ngoài gần như không có khả năng. Thế nhưng là, muốn phá giải thất tinh tụ hội cũng là rất khó khăn a. Mình đối tượng cơ cũng vẻn vẹn hiểu sơ ra lông mà thôi. Làm sao phá, thật chẳng lẽ muốn tại cái này trong động quật ngốc cả một đời. Nhẫn thụ lấy phệ xương tịch mịch, hay là bị ép điên, tự sát, đừng vọng tưởng đi ra. Bây giờ cái này trong động quật có hai người chúng ta. Cũng coi như hơi giải tịch mịch nỗi khổ. Yến Tử phút chốc lấn đến gần mấy phần. Làm gió thơm ập vào mũi. Nàng mị nhãn như tơ. Gần sát Tiêu Mặc bên tai. Ân nhân, người nói hai ta ở đây làm bạn cả đời. Tướng mạo tư thủ như thế nào? Sau đó lại sinh một đống tiểu oa nhi. Tiêu Mặc thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nàng nóng. Ướt hơi thở, mỹ nhân vưu vật, chủ động đầu hoài. Tiêu Mặc mặc dù tự cao có mấy phần định lực, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà là nam nhân chân chính. Dưới thân tiểu huynh đệ lúc này liền có nghiêm, xu thế. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, có chút nhảy ra. Tiêu Mặc cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Ngày bình thường, tâm tình tốt thời điểm biết lái hai câu u lãnh mặc. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn tương đối trầm mặc. Đùa ngươi a, không đùa giỡn với ngươi. Ta tiếp tục ngủ đi. Yến Tử le le đinh hương lưỡi, mang theo một cổ hương phong đi ra. Tiêu Mặc thì là nhíu lông mày chằm chằm lên trước mặt tàn cuộc. Ấn Yến Tử nói, cờ hồn chỗ chấp chính là phe đen. Hắn liền chạy đến phe đỏ bên kia, suy tư phá cục chi pháp. Dựa theo cái này trên bàn cờ bố cục, đỏ cờ mặc dù lớn tử nhiều, hình thức lại nguy cấp vô cùng. Tiêu Mặc quan sát một hồi lâu, hoàn toàn không biết từ đâu ra tay. Không hiểu ra sao thời gian một nén nhang sau, thật sự là tình thế không có cách giải a. Nếu thật là khó giải, vì sao còn bày này tàn cuộc. Tiêu Mặc bướng bỉnh tính tình đi lên, bá một chút, từ thanh huyền trong nhẫn móc ra 32 khối nguyên thạch. Sau đó lấy tay thay đao, tại nguyên thạch bên trên tiên khắc, giây lát, hết thảy 32 mai quân cờ tất cả đều khắc xong. Tiêu Mặc ngồi xổm người xuống, trên mặt đất họa một bàn cờ, sau đó dựa theo tàn cuộc thất tinh tụ hội cách cục dọn xong. Cờ tướng cùng tu luyện không giống, tu luyện dựa vào liền là tài lực, nghị lực cùng thiên phú, mà cờ tướng cùng tài lực không thế nào dính dáng, dựa vào là nghị lực, thiên phú. Dựa vào là lần lượt đối cục tích lũy kinh nghiệm, dựa vào là trừu tượng tư duy năng lực trinh thám, những này đều cần thời gian lắng đọng. Trừ cái đó ra, không còn đường tắt. Mũ ca vất tượt bai JH huyền linh, mũ cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.